Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, Chapter 7. Hai chiếc thương vụ xe rất nhanh đến cửa chính quán rượu khẩu. Vưu Vĩ trước một bước xuống xe, vừa liếc nhìn WeChat, mặt trên có Trần Tiếu nhắn lại. Học tỷ, tuy rằng ta không biết ngươi đang kế hoạch cái gì, bất quá ta đã muốn dựa theo yêu cầu của ngươi, đem ngươi sắp đến cửa khách sạn sự nói cho Trần quản lý. Bộ dáng kia của hắn nổi trận lôi đình, hẳn là sẽ giết qua đi. Ngươi phải cẩn thận a. Vưu Vĩ mí mắt nâng lên, tiếp liền nhìn đến cửa chính trong giận không kềm được Trần quản lý. Nghĩ đến cũng là, Trần quản lý hôm nay liên tiếp ba lượt trong tay nàng ăn quả đắng. Một lần là thừa dịp nàng không ở chạy tới bộ hành chính gầm giống. Một lần là tại lâu phó tổng văn phòng. Trần quản lý cùng Phương phó tổng kẻ sướng người họa muốn lấy đi của nàng thực quyền. Mà lần thứ ba thì là cửa thang máy trước. Lại bị của nàng nói hai ba câu châm chọc trở về. Trần quản lý người này, có năng lực, cũng có thật làm tinh thần, cố tình khóe miệng không lưu loát, đầu óc cũng không đủ nhanh, cãi nhau căn bản không phải hắn cường hạng, cũng không biết là ai cho hắn tự tin. Này không, biết Vưu Vĩ không ở khách sạn, Trần quản lý lại tìm được đề mục, chuẩn bị đệ tứ độ mượn đề tài phát huy. Vưu Vĩ mỉm cười bước vào khách sạn, nghênh lên Trần quản lý ánh mắt. Trần quản lý như hổ rình mồi đã lâu, nhìn thấy con mồi đến cửa, lập tức giống như đánh hăng tiết bình thường, bước xa tiến lên, chỉ vào Vưu Vĩ mũi liền muốn mắng lên. Nhưng này tốt xấu là cửa chính, người đến người đi rất nhiều người đều nhìn, Trần quản lý cũng không có hoàn toàn biến mất đi để ý chí. Vừa giơ lên tay lại ngại với mặt mũi buông xuống, thanh âm đè thấp một nửa. Phảng phất từ trong kẽ răng nhe ra đến dường như, họ Vưu, người vô cớ bỏ bê công việc, hay không tưởng làm, lời lẽ nhạt nhẽo, không hề ý mới. Vưu Vĩ mí mắt vừa nhấc, quét về phía này đầu ác khuyển. Trần quản lý, người có hay không là yêu thầm ta? Cái gì? Trần quản lý thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Ho khan vài tiếng, mặt đều khí đỏ. Lại là một chữ đều tiếp không hơn. Bên cạnh hai vị môn đồng cùng với lúc này đúng lúc tới được Trần Tiếu. Tất cả đều nghe được, cũng là cùng nhau hóa đá. Chỉ nghe Vưu Vĩ chậm gì gì nói, nếu không phải ngươi vì cái gì cũng không có việc gì liền đến trước mắt ta lắc lư, chú ý của ta mỗi tiếng nói cử động so quan tâm lão bà ngươi còn nhiều hơn. Ngươi còn như vậy ta liền muốn sẽ sai ý. Một cái báo cáo đánh lên đi cử báo ngươi quấy nhiễu tình dục. Hai câu này vừa là lớn tiếng dọa người, cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trần quản lý nhất thời nổi trận lôi đình, ngay cả giọng cũng áp không được. Ít nói nhảm, ngươi có hay không là bỏ bê công việc? Có phải hay không tìm không thấy viện cớ? Còn ở nơi này tự mình đa tình? Ta xem đầu của ngươi là bị cưa kẹp. Trần quản lý mắng được đã nghiền, không có chú ý tới lúc này bước vào cửa một hàng năm người. Vưu Vĩ một chút cũng không sinh khí, chỉ là nghiêng đi thân, bỏ bê công việc lấy cớ. Ta hiện tại liền cho ngươi một cái. Một giây dừng lại, Vưu Vĩ nâng lên một tay, hướng Trần quản lý dẫn tiến đạo. Vị này chính là Brian Cu, cố tiên sinh, vị này Tô Nhất Thuần, Tô Đặc Trợ. Bọn họ chính là khách sạn đặc biệt mời đến hỗ trợ kiểm tra khách sạn thầy thuốc đoàn đội. Vốn là đặt trước ngày mai buổi sáng đến. Sau này bởi vì hành trình thay đổi mà nói trước. Cái gì? Cái gì? Trần quản lý trợn tròn mắt. Hắn cho là chính mình thính lực xuất hiện vấn đề. Vưu Vĩ đuôi lông mày khơi máu. Trần quản lý, người không phải cố ý lại đây nghênh đón khách quý sao? Đừng nói Trần quản lý, ngay cả Trần Tiếu tất cả giật mình. Tuy nói hắn từ sớm liền biết Vưu Vĩ giết đi sân bay đón khách, nhưng là tiếp không có nhận đến. Nhận được sau nên làm cái gì bây giờ? Trần Tiếu đều không biết. Không nghĩ đến Vưu Vĩ biết được Trần quản lý tức muốn giơ chân, thuận thế an bài như vậy vừa ra trò hay. Trần Tiếu ở trong lòng oa tắc một tiếng, theo liền bắt đầu đánh giá năm người kia. Chỉ thấy cầm đầu nam nhân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, vóc dáng thực cao, quần áo thực phong cách, mãnh liệt tồn tại cảm giác không dung bỏ qua. Vừa thấy chính là lai giả bất thiện. Hơn nữa, khi ánh mắt của hắn chậm rãi dừng ở Vưu Vĩ trên người thì tựa hồ còn so nhìn về phía người bên ngoài càng nhiều một phần đùa cợt. Trần Tiếu nháy mắt mấy cái, nháy mắt lại cảm thấy là chính mình hoa mắt. Trần quản lý rốt cuộc phản ứng kịp, biến sắc mặt tuyệt việc luyện được thập phần về đến nhà. Nháy mắt liền đôi khởi vẻ mặt tươi cười, chào đón tân, bắt đầu nói hưu nói vượn. Trần quản lý mới trước mặt người khác mất hồi mặt, có lẽ đã muốn bị này khách sạn thầy thuốc đoàn đội ghi nhớ một bút, cho nên cực lực muốn vãn hồi một điểm điểm. Vưu Vĩ không nói một tiếng, liền cười nhìn hắn biểu diễn. Nghe được hắn nói cái gì, vẻ vang cho kẻ hèn này. Tửu điếm chúng ta Mạc Đại vinh hạnh như vậy ghê tởm tứ. Liền chỉ là ở trong lòng phun một phen. Đợi đến Trần quản lý từ nhỏ dùng hết, lại nhìn qua, Vưu Vĩ lúc này mới chuyển hướng Cố Thừa. Nhìn thấy hắn đáy mắt dần dần nổi lên không kiên nhẫn, chợt cảm thấy buồn cười. Cố tiên sinh, ta nghĩ các ngươi nhất định là mệt mỏi, muốn hay không ta trước mang bọn ngươi đi phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, Vưu Vĩ ở phía trước mở đường, một đường hướng đi thang máy, đồng thời cho Trần Tiếu nháy mắt, làm cho hắn điếm sau. Cố Thừa chân dài, dù cho bước chân bước được không lớn, cũng cơ hồ có thể cùng nàng đi thành song song. Một nam một nữ này, một cao một thấp, thẳng tắp bạt một nhỏ gầy, không nhanh không chậm xuyên qua khách sạn đại đường, rất nhanh liền dẫn đến bốn phía người chú ý. Chỉ là hai người biểu tình thật đúng là khiến cho người nhượng bộ lui binh. Sao sao sao đoàn người bước vào thang máy, Vưu Vĩ ấn xuống đi thông hai quả nút thang máy, ván cửa khép lại sát na. Cố Thừa trầm thấp tiếng nói chậm rãi truyền vào trong tai. Vừa đến quý khách sạn, liền bị Vưu kinh lý đem chúng ta làm thương khiến cho một hồi. Mượn đao giết người, bút chướng này nên tính thế nào? Cửa kim loại bản chiếu ra mấy người bóng dáng, đóng cửa lại liền tính sổ. Tô Nhất Thuần tính cả đoàn đội trong ba người khác đứng ở phía sau phương. Trong lòng tất cả giật mình, trên mặt lại thói quen tính giả vờ không biết, ai cũng không lên tiếng, càng không có lẫn nhau hỗ xem. Vưu Vĩ càng là nhìn thẳng tiền phương, trả lời khi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nên như thế nào ký liền như thế nào ký. Vừa rồi ở trong xe mới nói qua hợp tác vui vẻ. Ta còn muốn cảm ơn Cố tiên sinh phối hợp. Tô Nhất Thuần thề, nàng tuyệt không có nghe qua bất luận kẻ nào dám cùng nàng lão bản như vậy đem nói. Hơn nữa còn là ở vào hoàn cảnh xấu khách sạn người làm. Ai mà không gấp gáp nịnh bợ cùng khẩn cầu. Nào có như vậy đúng lý hợp tình. Chỉ là Tô Nhất Thuần chỉ tới kịp nghĩ nhiều như vậy. Thang máy liền ngừng. 25 tầng đến. Cự ly tầng cao nhất còn kém một tầng. Trần Tiếu từ bên cạnh nhường lại. Đối Tô Nhất Thuần cùng nàng bên cạnh ba vị nam sĩ nói. Vài vị khách, mời đi theo ta. Tô Nhất Thuần mấy người đi ra thang máy. Theo Trần Tiếu đi phòng. Cửa thang máy lại lần nữa khép lại. Cùng lúc đó, Cố Thừa đã mở miệng. Theo ta thấy, quý khách sạn thói quen lâu ngày quá nặng. Bệnh trầm kha khó trị. Vẫn tồn tại phi thường ngây thơ nhân sự đấu tranh. Những này đối diệu uy tương lai phát triển đều phi thường bất lợi. Vưu kinh lý như vậy cho người hạ sáo, có thể lừa gạt ai? Dựa vào nhưng là cái kia giọng, nói chuyện cũng càng thêm không khách khí. Vưu Vĩ cũng lười tái trang. Mới vừa Trần quản lý huyên như vậy vừa ra, nhưng không có người buộc hắn. Liền tính ta động cơ không thuần cho hắn hạ sáo, vậy hắn cũng muốn tự nguyện chui vào mới được. Lại nói, Cố tiên sinh ở trong xe còn nói khiến ta buông tay sắp chết dãy giụa. Tô tiểu thư cũng nhắc nhở có cái gì tốt đề nghị nhanh chóng nói ra. Ta đây cũng là phối hợp nhị vị a. Chung quy, các ngươi là tửu điếm chúng ta khách quý. Ta thật sự phi thường hy vọng tương lai mấy tháng có thể cho các ngươi tân tới như về. Kia cuối cùng bốn chữ nhẹ bẫng rơi xuống đất, cửa thang máy cũng lên tiếng trả lời vang lên. Tầng cao nhất đến, tầng cao nhất không có đi hành lang. Cửa thang máy một mở ra, nối thẳng chính là phòng cửa điện tử. Vưu Vĩ dẫn đầu đạp ra thang máy. Tại cửa điện tử thượng đưa vào mấy cái con số. Lập tức nói, cái này điện tử khóa là có thể đưa vào vân tay cùng bộ mặt phân biệt. Cố tiên sinh có thể chính mình hoàn thành thiết trí. Một khi thiết trí hoàn tất, dù cho ngoại nhân lại đưa vào mật mã cũng là vào không được. Nó đem chỉ cam chịu thiết lập người đặc thù. Cánh cửa mở ra, Vưu Vĩ cười đứng ở cửa trong. Cố Thừa chỉ nhìn nàng một chút, từ trong lỗ mũi phát ra im lặng hừ. Tiếp cất bước chân dài, tiến dần từng bước. Vưu Vĩ, cho ngươi mặt, chờ cửa đóng lại. Cố Thừa lại không có nóng lòng tham quan phòng. Không sai biệt lắm tầng cao nhất phòng hắn nhìn được hơn. Có lộ thiên bể bơi. Bể bơi phía dưới là lơ lửng. Có chính là chủ đề phòng. Bên trong đa dạng đổi mới. Thì ngược lại diệu uy này tại phòng. Quy củ, thương vụ chính thức. Chợt vừa thấy không có thần kỳ chỗ. Cố Thừa một mông ngồi vào trong sofa. Bắt chéo chân. Vẫn là kia phó không ai bì nổi bộ dáng. Hắn câu nói đầu tiên là. Như là như vậy phòng. Bán cho ra giá cao sao? Vưu Vĩ minh bạch hắn ý tứ. Trên thế giới cao nhất khách sạn đều ở đây cải cách. Tại Sang Tân, chất lượng phục vụ cố nhiên muốn bảo trì truyền thống. Nhưng là thiết bị cùng chủ đề lại không thể nhất thành bất biến. Khách nhân dùng số tiền lớn dự định tầng cao nhất phòng. Theo đuổi không chỉ có là nhất lưu phục vụ, tuyệt hảo tư mật tính, còn có mới mẻ cảm giác. Bằng không những kia Facebook, in, tiểu hồng thư đẳng đẳng xã giao phần mềm thượng, liền sẽ không cả ngày có người phơi khoang hạng nhất cùng tổng thống phòng ảnh chụp đẹp. Vưu Vĩ cười cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, bắt đầu từng cái biểu hiện ra. Này tại phòng sở dĩ an bài cho cố tiên sinh, là vì tửu điếm chúng ta đối với ngươi coi trọng. Đây cũng là tửu điếm chúng ta trước mắt duy nhất một gian xứng chọn bộ nhân công trí năng thiết bị. Phòng, liền hảo như nói cửa sổ kính độc đáo thiết kế. Vưu Vĩ ấn một cái nút. Nguyên bản trong suốt cửa sổ sát đất liền dần dần quá độ thành màu đen. Đây là hiện tại tiên tiến nhất điện chất thủy tinh. Thông qua biến sắc liền có thể đạt tới bảo hộ khách nhân riêng tư hiệu quả. Mặc dù là ban ngày, chỉ cần điều chỉnh thành toàn đen hình thức, cũng có thể hoàn toàn ưa tối. Đương nhiên, nếu cố tiên sinh bởi vì tâm lý nhân tố mà không thích ứng, cũng có thể nhiều hơn hai tầng bức màn. Dứt lời, Vưu Vĩ lại đem điều khiển từ xa, cùng một bản sử dụng sổ tay đặt ở Cố Thừa trước mặt. Kỳ thật bộ này trong phòng có rất nhiều cùng loại trí năng thiết bị. Vì cam đoan cố tiên sinh chính mình nghiên cứu thú vị tính, có thể tham chiếu này bản sổ tay. Có vấn đề tùy thời có thể hỏi ta. Vưu Vĩ đứng thẳng người, hai tay đặt vào ở trước người, tiếp tục nói, kế tiếp mấy tháng, để cho ta toàn quyền phụ trách cố tiên sinh tại khách sạn hết thảy hành trình. Ta nhất định theo truyền theo đến. Vưu Vĩ nay thái độ cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người. Biến sắc mặt cực nhanh, nếu không phải Cố Thừa biết rõ nàng về điểm này tiểu tâm tư, còn thật sự hội không hiểu làm sao. Lúc trước tại khách sạn đại đường, Vưu Vĩ tá lực đả lực cho Trần quản lý một cái hảo xem. Cũng là dẫn đường Cố Thừa đoàn đội nhìn đến bọn họ muốn tìm vấn đề. Vào thang máy đối mặt hắn chất vấn. Mặc dù không có nhượng bộ, lại có lễ có diện mạo. Câu câu có lý. Này đi vào trong phòng. Nơi này lại không có cái khác người xem. Vưu Vĩ ngược lại nhiều đeo một tầng mặt nạ. Như vậy vấn đề đến. Vưu Vĩ động cơ là cái gì? Nghĩ đến đây, Cố Thừa nheo lại mắt, đặt ở trên sofa tay càng là chậm rãi gõ lên. Hắn đang quan sát Vưu Vĩ. Sau một lúc lâu, Cố Thừa mới chậm gì gì phun ra bốn chữ. Người đang cầu xin ta. Một cái thỉnh cầu, lời không có nói ra khỏi miệng. Lại đem thân thể ngôn ngữ đều làm được. Nếu hôm nay ở trong này là những người khác, đối mặt Vưu Vĩ như vậy không giấu vết yếu thế, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Vưu Vĩ nở nụ cười. Vừa không cảm thấy bối rối. Cũng không có cái gì khả mặt đỏ. Nàng vốn là cái da mặt dày. Tầng này ý tứ liền tính Cố Thừa không đoán được. Nàng cũng phải chính mình nói. Kế tiếp mấy tháng, ta muốn mời cố tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Cố Thừa có hơi cong con ngươi. đối với người nào giơ cao đánh khẽ. Vưu Vĩ ngược lại là dứt khoát lưu loát. Bộ hành chính, Cố Thừa, dựa vào cái gì? Vưu Vĩ, ta nghĩ không ra có thể dựa vào cái gì. Chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần Cố tiên sinh nguyện ý, không có cái gì làm không được. Là, đây chính là Vưu Vĩ. Vô luận hôm nay tới hay không là hắn Cố Thừa, nàng cũng có thể nghĩ ra được biện pháp cùng đối phương giao dịch. Hơn nữa như vậy gặp không được nhìn sự, nàng vĩnh viễn có thể nói đúng lý hợp tình. Cố Thừa ý cười lại dần dần thu. Của ta đoàn đội dựa vào chính là kiểm tra tập tục xấu. Khách sạn cải cách cùng giảm biên chế đến kiếm lấy tiền thuê. Người một cái khẩn cầu. Chúng ta liền muốn kiếm ít rất nhiều tiền. Người như vậy làm cùng cường đạo có cái gì phân biệt? Hắn ý tứ lại minh xác bất quá. Vưu Vĩ thật là tại ép buộc. Nhưng là ép buộc cũng không có nghĩa là đường này không thông. Liền tính lại khó cũng có thể cho nó trở nên chẳng phải khó xử lý do. Vưu Vĩ nói thẳng, đương nhiên, tại thương ngôn thương, tín nhiệm cơ sở vốn là muốn chú ý ích lợi trao đổi. Cố tiên sinh có cái gì là cần ta vì ngươi xử lý. Ta nhất định đem hết khả năng, đây liền cho là ta ngươi điều kiện trao đổi hảo. Dứt lời, hai người cùng trầm mặc. Cố Thừa buông mắt, xa cách một lát mới nói. Nếu là như vậy dễ dàng khiến cho ngươi biết điều kiện của ta. Trò chơi này liền không có ý tứ. Vưu Vĩ một đốn, nhăn lại mày, lại không nói chuyện. Cố Thừa nói tiếp, người như vậy thông minh, không bằng liền tìm chút thời giờ đoán đoán xem. Đến cùng ta hy vọng ngươi làm được tình trạng gì, mới có thể làm cho ngươi bảo vệ những kia lính tôm tướng cua. Vưu Vĩ nhanh chóng hỏi, không đầu không đuôi ta như thế nào đoán. Ta cần nhắc nhở, Cố Thừa buông xuống chân dài. Đứng lên, ước chừng cao Vưu Vĩ hơn nửa cái đầu. Hắn bộ dạng phục tùng liễm mắt đảo qua mặt mũi của nàng. Dùng ánh mắt miêu tả ánh mắt của nàng. Dưới chân vừa nhấc, đã muốn đi đến trước mặt. Vưu Vĩ theo bản năng ngừng thở. Lại không đồng ý thối lui một bước. Bây giờ là tại hạ kỳ. Hai quân giao chiến, liền tính một phương là đợi làm thịt sơn dương. Nhưng thua người không thua trận. Làm thế nào đều không có thể thua khí thế. Nhất thời thỉnh cầu, là vì lâu dài củng cố. Nhất thời yếu thế, cũng là vì lâu dài đứng ở nơi này cái trên vũ đài. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Thừa phảng phất xem đủ. Chân dài lướt qua nàng. Thẳng hướng phòng trong đi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lời nói cũng rơi xuống. Đoán bao lâu tùy ngươi. Nhưng là người của ta sẽ rõ ngày bắt đầu định ra giảm biên chế danh sách. Ngươi một ngày không đoán được, bộ hành chính liền sẽ đi một người. Ngươi chi bằng trước đoán, ai sẽ đệ nhất trúng thưởng. Cái gì? Vưu Vĩ phút chốc quay người lại. Nàng nghĩ tới Cố Thừa sẽ mau chóng động thủ. Lại không thể tưởng được hắn nhanh như vậy. Ác như vậy, Cố Thừa đã muốn đi đến cửa phòng. Dưới chân một đốn, nói, có bản lĩnh. Khiến cho người thủ hạ đề lên tinh thần. Đừng làm cho người của ta chảo thóp. Vưu Kinh Lý. So chỉ số thông minh thời điểm đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.